Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 2 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và đừng quên donate ủng hộ cho MC qua hình thức mình sẽ để ở phần dưới phần mô tả. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 2, tập làm lại của bộ truyện Đạo. Tiêu Thần nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục dập đầu nói: "Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn." Rốt cuộc thì hắn đã lưu lại, phụ thân chịu khuất nhục không vô ích. Sau lần này thì hắn muốn tìm cha mẹ mình, vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Bất luận là kẻ nào cũng không thể tiếp tục gây thêm nửa bước khuất nhục đối với bọn họ. Nhi tử Tiêu Lân của Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Văn Đình là ký danh đệ tử của Hồ trưởng lão. Hắn lại là ký danh đệ tử của Dược Đạo Tử. Tuy rằng còn chưa rõ thân phận cụ thể của sư tôn mình, nhưng mà từ khí độ mà cảm ứng, xem ra địa vị của sư tôn trong Lạc Vân Cốc lớn hơn rất xa với Hồ trưởng lão kia là không thể nghi ngờ. "Tốt rồi, ngủ muộn một ngày, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta đã cho sư tỷ của ngươi mang đến mấy miếng ngọc giản, đều làm một ít kiến thức thường thức của tu chân giới. Ngươi trước tiên xem qua, mấy ngày nữa thì hãy tới tìm ta." Dược Đạo Tử nói xong thì khuất ống tay áo, xoay người tiếp tục nghiên cứu mấy cây thảo dược kia. Tiêu Thần thì lễ, có chút khẩn trương lùi về phía sau. Hiện tại thì hắn đã coi như nửa bước vào tu chân giới. Trở lại phòng thì trên bàn quả thật có hơn 3 miếng ngọc giản, nhưng mà hắn không gặp Cơ Nguyệt Vũ. Tiêu Thần cũng không để ý đến điều này, cầm một miếng ngọc giản dán lên trán, trong đầu tự động xuất hiện nội dung. 3 canh giờ sau, Tiêu Thần xoa xoa cái trán có chút phát đau của mình, chậm rãi đem ngọc giản cầm trong tay buông xuống. Hắn mở mắt, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tù chân giới, thì ra đây chính là tù chân giới. Tù trần bát đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, bất trụy, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đến cảnh giới đại thừa, chỉ cần đột phá thêm một tầng mỏng manh nữa thì có thể thành tựu chân tiên. Từ nay về sau, bất cứ cái gì cũng không thể diệt được. Bất tử bất diệt, thọ cùng trời đất. Bát đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chia làm 4 cấp độ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và với cảnh giới là cuối cùng đại viên mãn. Mỗi một tầng trong đó thực lực đều vô cùng cách biệt. Cảnh giới cao chênh lệch càng lớn, không thể vượt qua được. Tu vi đạt đến kim đan kỳ, trải qua thiên kiếp, nếu vượt qua được thì là kim đan đại thành. Không chỉ có tu vi tăng vọt, thọ nguyên còn đạt tới là 500 năm. Mà trái lại thì tiêu thành cho bụi, vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế gian này. Nguyên anh kỳ, trải qua tam cửu tiêu, vượt qua được thành tựu thiên kiếp thì có thành tựu nguyên anh đại đạo, và ngược lại thì cũng hóa thành cho bụi. Về phần phía trên nguyên anh kỳ còn có bất trụy cảnh giới. Tiến ra đến cảnh giới bất trụy thì đây chính là cảnh giới cao nhất trong tu chân giới hiện nay. Còn nếu còn tăng lên cảnh giới nữa, chỉ có thể là phi thăng linh giới. Chỉ là thời điểm phi thăng cần vượt qua được lôi đỉnh kiếp. Nếu không thể vượt qua, thì vẫn như cũ, không thoát được cái chết. Về phần những cảnh giới tiếp theo thì bên trong ngọc giản không hề ghi lại. Bất quá dù là vậy, cũng khiến sau lưng của Tiêu Thần ướt đẫm mồ hôi hột. Con đường tu chân quả nhiên dị thường và khó khăn mà. Gian khổ, hơi bất cẩn là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bất quá nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của tu chân giới được miêu tả trong ngọc giản, trong lòng của Tiêu Thần nhịn không được một trận lửa nóng. Bất quá thì hắn lại có chút thất vọng. Bản thân của mình không có linh căn, những chuyện này đối với hắn mà nói không có nửa điểm quan hệ. Đợi cho tâm bình tĩnh một chút thì hắn cầm miếng ngọc giản thứ hai lên. Bên trong ngọc giản này chính là ghi lại vô số loại tu chân linh dược, hình dáng này, tác dụng, phương pháp thu thập. Cho dù là dược tài sơ cấp cũng đã có hơn vạn loại. Tiêu Thần nhìn qua liền bỏ qua. Thứ này thì không cần phải là một sớm một chiều có thể nhớ kỹ được. Sau này thì chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn mà. Miếng ngọc giản cuối cùng thì có màu sắc cùng với hai miếng còn lại hoàn toàn bất động. Tiêu Thần nắm trong tay. Trong đầu tự nhiên tự động xuất hiện mấy ngàn văn tự. Mở ra bằng bốn chữ. Dưới bốn chữ này có mấy chữ cực nhỏ. Đồ nhi Tiêu Thần, trong cơ thể không có linh căn không phải đại biểu cho việc không thể tu luyện, chỉ là tiến triển chậm mà thôi. Tiểu thảo mộc quyết này tuy rằng chưa tính là công pháp chân quý, nhưng với tư chất yêu cầu tu luyện cực thấp, xem như là công pháp của vi sư truyền thụ cho ngươi đi. Nhớ lấy, hãy cầm chăm chỉ mà tu luyện, không thể đắm chìm trong trụy lạc được, không được bi quan nghe chưa. Tiêu Thần mừng rỡ, không nghĩ tới lại như vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần quan sát. Vũ trụ sơ thành, thiên địa sản sinh, chia làm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bộ tiểu thảo mộc quyết này, tuy rằng chỉ là công pháp tu chân cấp thấp, nhưng dẫu sao vẫn là thủ đoạn của người tu chân. Tiêu Thần lần lượt đọc, tự nhiên có cảm giác tối nghĩa không thông, lại càng cảm thấy có một chút gì đó ẩn hàm đại đạo. Đến lúc mà hắn mở hai mắt thì trời đã sớm trở về hôn ám. Tuy rằng thì Tiêu Thần vẻ mặt hơi mệt mỏi, cũng khó có thể che lấp được vẻ kích động trong mắt của hắn. Hắn hao phí hơn một ngày thời gian, hắn rút cuộc cũng đem trọn bộ tiểu thảo mộc quyết này hoàn toàn ghi nhớ trong lòng. Cho dù có chỗ đến là trúc chắc không hiểu, nhưng hắn đã cố gắng đến cực hạn rồi mà. Liên tiếp mấy ngày thời gian, phần lớn thời gian thì Tiêu Thần đều ở bên trong phòng nghiên cứu tiểu thảo mộc quyết. Ngẫu nhiên thì hắn cũng đi ra ngoài một chút, xem xét công việc của một số ngoại môn đệ tử phụ trách linh dược. Một ngày này thì đợi cho xác định được đã đem toàn bộ tiểu thảo mộc quyết này hiểu rõ rồi thì Tiêu Thần mới quyết định bắt đầu tu luyện. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần quay chân ngồi trên giường, bắt đầu dựa theo phương pháp hấp thu thiên địa linh khí ghi lại. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Suốt ba canh giờ thì Tiêu Thần cảm giác được bởi vì khoanh chân ngồi mà đùi mất đi tri giác, mà vẫn không thể cảm ứng được linh khí trên là tiểu thảo mộc quyết ghi lại, làm cho hắn hơi chán ngán và thất vọng. Trong công pháp có ghi lại, tiểu thảo mộc quyết cực kỳ đơn giản, yêu cầu tư chất tu luyện cực thấp. Người mới học được ít nhất cũng cần nửa canh giờ liền có thể cảm ứng được linh khí, hơn nữa còn đem linh khí hấp thu vào trong thể nội. Chính là như vậy, như thế nào mán lại hoàn toàn không giống cơ chứ? Linh căn. Nói như vậy thì tất nhiên bởi vì vật ấy rồi. Tiêu Thần trong lòng không khỏi chua xót. Xem ra không có linh căn tu luyện chính là làm nhiều mà hưởng ít đấy. Bất quá thì trong lòng của hắn nảy sinh ra một trận quyết tâm. Ba canh giờ không được thì sáu canh giờ đi. Sáu canh giờ không được thì 12 canh giờ. Hắn không tin bản thân mình không có cơ hội bước vào tiên lộ. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, Tiêu Thần đột nhiên cảm ứng được bên người tựa hồ có nhiều hơn một chút gì đó, giống như là một tiểu quang điểm trôi nổi bên ngoài cơ thể. Chỉ là thời điểm mà khi hắn cố gắng muốn nhìn rõ nó thì chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ. Trong vô ý thức, tiểu thảo mộc quyết vận chuyển, đem những tiểu quang điểm nổi trôi kia bắt đầu chậm rãi đến gần Tiêu Thần. Cuối cùng thì hóa thành một đạo khí tức tang thương, thanh lương. Sau đó thì dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Bị cố khí tức lạnh lẽo này kinh động, Tiêu Thần nhất thời tỉnh lại từ cảm giác kỳ diệu kia. Hắn mở mắt, hắn vẫn đang ở trong phòng. Xung quanh cũng trống rỗng, chỉ là cơ thể có một thứ nhỏ bé giống như là một sợi tơ vậy. Sợi tơ này tỏa ra khí tức băng lương, khiến trong lòng của hắn một trận mừng thầm. Linh lực à? Linh lực sao? Chẳng lẽ đây chính là linh lực, thứ mà chỉ có tu chân giả sở hữu hay sao? Tiêu Thần thu liễm lại tâm thần, bắt bản thân mình khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên không lâu sau, hắn lần thứ hai cảm ứng được những quan điểm trôi nổi này. Hắn không dám có chút khinh thường nào, lập tức vận chuyển tiểu thảo mộc huyết, đem những tiểu quan điểm kia từ từ hút vào trong thể nội. Cũng không nhiều quan điểm lắm, hắn tựa hồ như cảm giác được trong cơ thể của mình chân nguyên phát tán, khí tức băng lương kia lớn hơn một chút rồi. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọng khí, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Cảm giác được tia chân nguyên đang chậm rãi mà vận chuyển trong kinh mạch đã lớn hơn một chút rồi. Khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần hắn phi thường thoải mái. Cảm giác mệt mỏi dưới sự vận chuyển của chân nguyên đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng cỗ chân nguyên này vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại cấp cho hắn một cái cổ vũ cực lớn. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi mà cảm nhận được linh khí, liên tiếp mấy ngày sau thì trừ lúc ăn cơm, Tiêu Thần điên cuồng đả tọa. Tuy rằng thì tiến triển chậm chạp, nhưng linh lực trong thể nội kia đang không ngừng lớn mạnh. Một ngày kia, khi mà vừa hoàn toàn đi qua hoàn thành một chu thiên, Tiêu Thần bỗng mở mắt. Một đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện trong phòng, sau đó lập tức bốc cháy. Một thanh âm từ hư không truyền đến: Tiêu Thần, đến phòng vi sư một chuyến. Trong mắt của Tiêu Thần chợt hiện lên vẻ hâm mộ. Sử dụng được truyền âm phù, đây chính là bổn sự sau khi tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. Trên đường hắn cùng mấy người quen gật đầu bắt chuyện qua, cùng đi tới phòng dược phòng. Sư tôn, đệ tử Tiêu Thần cầu kiến. Đứng trước cửa của dược đường thì Tiêu Thần cung kính hô: Vào đi. Bên trong truyền ra một thanh âm bình thản. Tiêu Thần đẩy cửa vào, chứng kiến được dược đạo tử đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Đôi mắt của hắn khép hờ, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy được dường như có một cỗ uy áp từ trong cơ thể của dược đạo tử chậm rãi tán phát ra, làm cho hắn cảm giác được có chút cứng ngắc. Dược đạo tử mở mắt, nhìn thấy Tiêu Thần thì trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, lập tức nói: Những ngày qua, ngươi tu hành tiểu thảo mộc quyết kia có thu hoạch gì? Tiêu Thần nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, nhỏ giọng: Đệ tử ngu dốt, trong cơ thể lại không có linh căn, tu luyện hơn 10 ngày, bất quá chỉ là đơn giản cảm ứng được linh khí ở ngoại giới, hơn nữa thì hấp thu được một chút vào trong thể nội. Dược đạo tử thoáng gật đầu, nhìn Tiêu Thần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Người này tâm tính cứng cỏi, trong vòng hơn 10 ngày thôi đã tìm hiểu được, hơn nữa thì tu luyện ra một tia chân nguyên, đủ thấy được rõ tư chất cực cao. Chỉ là thiền sinh không có linh căn, coi như là uổng phí một hạt giống tốt. Nghĩ như vậy thì trong lòng hắn bất giác có chút buồn rầu. Hắn phất tay nói: Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, cho sau khi mà đăng ký ngoại môn, lĩnh hai thần hành phủ, liền theo các sư huynh ngươi trở lại. Nhớ kỹ, trong vòng 5 ngày nhất định phải trở về, nếu không thì dù theo môn quy, người về đi. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn cẩn thận tiếp nhận miếng ngọc giản kia, xoay người. Không biết phụ thân ở Tiêu Thành thế nào rồi, có còn bị người của Tiêu gia khi dễ hay không? Trong lòng có chút vướng bận, Tiêu Thần hơi cúi đầu, bước đi liền mau thêm vài phần. Đúng lúc đến ngã rẽ thì bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện một nhân ảnh màu trắng. Trong lòng của hắn không khỏi cả kinh, vội vàng tránh qua một bên. Bất quá thì đạo thân ảnh kia động tác rõ ràng so với hắn còn nhanh hơn nhiều, liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt giận dữ trừng mắt: Cơ sư tỷ. Thấy rõ diện mạo của đối phương thì Tiêu Thần nhất thời lộ ra vài phần xấu hổ. Vừa rồi bởi vì quá mức vội vàng thì hắn hơi cúi đầu thấp một chút, lại đụng chúng lại bàn nhau. Tiêu Thần tựa hồ cảm giác được mình đụng chúng phải cái nơi nào đó rất mệt. Giờ phút này thì nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Cơ Nguyệt Vũ giận dữ như vậy thì bất giác ánh mắt quán liền rơi xuống 3 phần. Chứng kiến được ánh mắt sắc sảo của Tiêu Thần, Cơ Nguyệt Vũ không khỏi vừa tức vừa giận, lập tức hừ lại một tiếng: Cái tên gia hỏa này dám dùng cái ánh mắt háo sắc đến như vậy. Sư tỷ à, thực sự xin lỗi. Vừa rồi sư tôn phân phó tiểu đệ có thể đến ngoại môn đăng ký lục, đăng ký cùng các huynh trở về quê hương. Bởi vì quá nhớ thân nhân, hành động có chút tấp nập. Có gì xin mạo phạm thì xin sư tỷ trầm trước cho tiểu đệ. Tiêu Thần hiểu rằng bản thân của mình thất lễ, từng bước lùi về phía sau xin lỗi không thôi. Thôi không sao. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì sắc mặt với dễ nhìn hơn một chút, chỉ là diện mạo vẫn vô cùng bằng lãnh. Một khi đã như vậy thì tiểu sư đệ xin phép được cáo lui. Tiêu Thần có chút cười xấu hổ, vội vàng chạy đi, chạy một mạch thật xa. Lúc này trong lòng của Tiêu Thần với nhẹ nhàng thở ra, mới nhớ lại là bản thân mình vừa rồi có chút hấp tấp, không khỏi liên tục cười khổ. Cơ Nguyệt Vũ chính là tu tiên giả có linh căn cực phẩm. Nếu bởi vì chuyện vừa nãy mà đắc tội nàng, sau này chính là gặp đại họa. Bất quá thì nhìn vẻ mặt của nàng, sự tình đó có lẽ là không nghiêm trọng đến như vậy. Tiêu Thần một bên an ủi mình, hướng tới ngoại môn quản sự mà bước tới. Trên đường gặp không ít tông môn ngoại môn đệ tử, tất cả đều vội vàng làm tốt công việc của bản thân mình, để có được thêm thời gian khổ tu, với mong ước là một ngày có thể trở thành chân truyền đệ tử của tông môn mình. Xin hỏi Lưu Sư Huynh có phải không? Ở đây phải không? Tiểu đệ Tiêu Thần đến bái kiến. Ngoại môn đệ tử là một gã ngoại môn quản sự. Người này tên là Lưu Đạo, bất quá thì tu vi đã đạt đến luyện khí lục tầng. Trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Lạc Vân Cốc cũng có thể nói là xếp vào hạng 3, cho nên mới có thể được chức vị quản sự này. Mặc dù thì thân phận ký danh đệ tử cao hơn với ngoại môn đệ tử rất nhiều, nhưng Tiêu Thần này không có tự cao tự đại. Dù sao thì tu vi người này bày ra như thế, thì cỡ mà hắn 10 tên cũng không phải đối thủ của một ngón tay người ta. Sư đệ Tiêu Thần, chẳng lẽ đây là tân đệ tử của Linh Dược Cốc Vũ Sư Thúc? Mau vào đi. Trong lúc nói chuyện thì một gã trung niên nam tử, niên kỷ thì khoảng tầm 30, vẻ mặt thân thiết ra đón. Sư huynh à? Tiêu Thần tiến lên thì lễ. Nào dám, sư đệ có thể bái nhập làm môn hạ của Ngũ Sư Thúc Tổ lão nhân gia ngài. Tu vi tự nhiên là nhất phi trùng thiên rồi, ta làm sao mà dám nhận hai tiếng sư huynh ngài. Nếu không chê thì cứ gọi ta một tiếng Lưu Đào là tốt rồi, chúng ta không phân biệt lớn nhỏ mà. Lưu Đào thần sắc thân thiết, vội vàng mời Tiêu Thần vào trong. Không biết thì Tiêu Thần huynh đệ hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Nếu mà có gì cần giúp đỡ một tiếng thì cứ nói đi. Nếu có thể giúp được thì huynh đệ ta tuyệt đối không chối từ. Lưu Đào vỗ ngực, ba dạo một lúc thì liền đem quan hệ của hai người kéo dần lại. Người không biết còn tưởng rằng hai người là lão bằng hữu lâu ngày gặp lại đấy. Lưu sư huynh khách khí rồi. Tiểu đệ hôm nay đến đây là muốn mướn xin sư huynh một chữ ký. Tiểu đệ muốn cùng các sư huynh về nhà một chuyến. Dù sao thì nếu để lỡ dịp này, muốn về nhà tiểu đệ phải đợi đến sang năm mới được. Tiêu Thần tự nhiên hiểu được, Lưu Đào này nhiệt tình như vậy, hơn phân nửa là bởi vì Dược Đạo Tử, tự nhiên sẽ không phải là tự cao tự đại được, vẫn là một bộ khiêm tốn thôi. Lưu Đào trong lòng âm thầm gật đầu, nếu Tiêu Thần này là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bề ngoài hắn tuy rằng cung kính, nhưng trong lòng khẳng định là khinh thường Tiêu Thần mà. Tự nhiên không muốn kết thầm giao, chỉ là Tiêu Thần như vậy, hắn lại càng thêm dù nịnh. Dược Đạo Tử chính là người cung ứng đan dược cho cả Lạc Vân Cốc. Nếu có quan hệ tốt cùng môn hạ của lão mà nói, thì không chừng sau này có thể đạt được một ít ưu đãi. Thì ra là như vậy, không thành vấn đề. Không biết thì sư đệ muốn trở về mấy ngày đây, quyền hạn lớn nhất của ta chỉ có thể cấp cho sư đệ là 10 ngày thôi. Dạ không cần như vậy đâu, sư tôn có lệnh, ta nhất định phải trở về trong vòng 5 ngày. Bất quá thì trước khi đi, xin sư huynh ban cho ta 2 tấm thần ảnh phù để ta sử dụng lúc hồi sơn. Tiêu Thần khoát tay cười nói, không có gì, sư đệ à, xin chờ ta một chút nha. Lưu Đào một tiếng đáp ứng, trực tiếp quay người đi vào phòng ngủ. Lần thứ hai quay lại, trên tay đã có thêm 5 tấm hoàng sắc phù lục, đích thị là thần ảnh phù rồi. Còn biết nhà sư đệ cách sơn môn bao xa, ta cấp thêm cho vài tấm nữa nhé. Thần hành phù này dán trên đùi là có thể làm cho người khác ngày đi ngàn dặm. Mỗi một tấm này có thể duy trì được trong 2000 dặm. Như vậy thì cũng đủ cho sư đệ sử dụng lúc hồi sơn rồi. Lưu Đào hơi phân trần, sau đó thì nhét 5 tấm thần hành phù vào tay của Tiêu Thần. Sau đó thì từ trong người lấy ra một tấm phù lục khác. Đây là một tấm nhất giai hỏa cầu thuật, có thể phát động ra 10 lần công kích. Sư đệ à, đưa một chút linh lực vào là có thể phát động được. Mỗi một hỏa cầu phù tương đương với một kích của một tên đệ tử luyện khí tầng 5. Nếu mà trên đường đi gặp phải nguy hiểm, sư đệ có thể dựa vào vật này. Đây là một chút quà gặp mặt của sư huynh, dùng để phòng thân đi. Tuy rằng là ngoài miệng nói thoải mái, nhưng trong lòng của hắn lộ ra vài phần đau lòng. Hiển nhiên là tấm hỏa cầu thuật này đối với hắn cực kỳ hữu dụng mà. Không được, sao có thể thu lễ vật mà sư huynh quý trọng như vậy được. Tiêu Thần biến sắc, lập tức từ chối. Sư đệ không cần khiêm nhường như vậy, đợi sư đệ thông quan tiến chức, vẫn nhớ đến sư huynh này là ta là được. Lưu Đào ta thực sự vô cùng cảm kích, sư đệ khăng khăng không nhận, chẳng lẽ là khinh thường ta à? Lưu Đào nói không nhanh cũng không chậm. Tiêu Thần nghe vậy thì cười khổ một tiếng, xem ra thì sư tôn ở Lạc Vân Cốc địa vị rất cao, đến cả vị sư huynh luyện khí lục tầng này cũng phải là bợ đỡ bản thân mình. Nhìn tấm hỏa cầu phù vô cùng tinh xảo trong tay, hắn có thể cảm nhận được vài phần năng lượng dao động khiến cho kẻ khác phải kinh hãi. Nắm tay đem mấy cái phù lục thu vào túi trữ vật, Tiêu Thần chắp tay nói. Dạ, một khi đã như vậy thì đa tạ sư huynh. Từ chỗ Lưu Đào đi ra, Tiêu Thần không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh liền tới phía trước sơn cốc nơi chắc thí linh căn. Hơn 10 tên đệ tử Lạc Vân Cốc đang chờ ở đây rồi. Tiểu đệ mới có chút chuyện, cho nên tới trễ, mong các vị sư huynh lượng thứ. Tiêu Thần đi đến bên cạnh mấy người, vẻ mặt xin lỗi nói. Sư đệ à, ngươi không phải khách khí, chúng ta cũng vừa mới tới thôi, vẫn chưa chờ lâu lắm đâu. Nếu mà sư đệ đã tới rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Một vị sư huynh cầm đầu đám đệ tử Lạc Vân Cốc cười khoát tay. Ta so với sư đệ nhập môn trước 4 năm, nếu sư đệ không chê cứ kêu ta một tiếng là vương sư huynh là được, để cho ta tự mình đưa tiện mấy người sư đệ hồi ra, không biết ý sư đệ thế nào đây. Dạ, như vậy thì phiền vương sư huynh rồi. Đến lúc này thì Tiêu Thần đối với chiêu bài của sư tôn đã không còn cảm thấy kinh sợ khi gặp qua chuyện quái dị này nữa. Hắn cười đáp. Mà lúc này thì rất nhiều thiếu niên đã thông qua sát hạch đều hâm mộ nhìn Tiêu Thần. Lúc trước nhóm của mình đều được đãi ngộ thông thường, mà giờ khắc này người ta lại có thể ngang hàng cùng tiên sư luận bản. Nhất là hơn 10 tên thiếu niên của Tiêu gia, giờ phút này thì thần tình càng thêm phức tạp khi mà chứng kiến Lưu sư huynh trò chuyện thân mật với Tiêu Thần. Bây giờ thì lại đến là vương sư huynh. Tiêu Lần nắm chặt tay, tuy rằng hắn cùng Tiêu Thần đều là ký danh đệ tử, nhưng sư tôn ở song phương hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân là đường đường Tiêu gia thiếu chủ, vậy mà so sánh không bằng Tiêu Thần. Tuy trong mắt của hắn âm độc, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào. Hắn có một loại dự cảm, cùng với sự quật khởi của Tiêu Thần, thì Tiêu gia bọn hắn chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt rồi. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững đứng ở trên thân cự kiếm, vẻ mặt du nịnh của đám đệ tử Tiêu gia. Hắn nhìn qua, trong lòng nhất thời hết sức vui vẻ. Đi. Vương sư huynh chờ mọi người lên tiếng quát to một tiếng, phi kiếm đột ngột bay lên, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Mắt Tiêu Thần híp lại, nhìn núi non sông ngòi dưới chân, trong lòng không khỏi âm thầm thề. Sẽ có một ngày hắn nhất định phải trở thành tu chân giả thực lực cường đại, vì thiên độn địa không gì không thể làm được. Tiêu Thành, Tiêu gia. Nửa tháng đã trôi qua, dựa theo thông lệ thì bất luận là lạc qua hay thông qua, thì Lạc Vân Cốc sẽ đưa những đệ tử tham gia chắc thí trở về. Bên trong đại đường của Tiêu gia, Tiêu Văn Đình yên lặng ngồi chiếc ghế chủ vị. Tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng quả nhiên có chút không yên. Thiết tinh kia là vật ngẫu nhiên có được, có hay không có thể trợ giúp được Tiêu Lân trở thành đệ tử Lạc Vân Cốc, hắn 10 phần nắm chắc. Nhãn thần thì đảo qua thân ảnh ngồi ở dưới, nhất là khi chứng kiến Tiêu Phụ đang ngồi ở một góc, khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần cười lạnh. Bất kể như nào, nhi tử của hắn không thể có cơ hội trở thành người tu tiên được, mà nhi tử của mình là người có cơ hội lớn nhất trở thành người tu tiên. Nếu ngay cả hắn không thể thành công thì kẻ khác không có nửa điểm hy vọng. Nhất là Tiêu Thần, thân thể suy nhược, tiền sư làm sao có thể nhìn chúng được. Nghĩ đến đây thì trong lòng của hắn không khỏi đã yên tâm hơn một chút. Sao còn chưa về đến đây vậy? Tiêu Lệ, có một ít nội lực căn bản, không biết có được tiên sư nhìn chúng không đây nữa. Tiêu gia Lục có một chút buồn bực, đi qua đi lại nhỏ giọng than thở. Cái này cũng khó mà nói đấy. Tiên sư chọn đệ tử là dựa vào linh căn, không có cho dù là võ lâm minh chủ, người ta không để vào mắt đâu. Một gã trưởng lão Tiêu gia sắc mặt trắng nõn cười nói: Nhà đầu nhà nhị ca, Thủy Linh kia lại từ nhỏ đã thông minh rồi. Ta xem 10 phần là nhà đầu này có linh căn, nói không chừng lần này có thể được tuyển chúng đấy. Tiểu tử nhà thất đệ cũng không tồi, thân thể khôi ngôi, hữu lực, xem như là có chút hy vọng cực lớn rồi. Theo ta thấy, Tiêu gia chúng ta chỉ có Tiêu Lân tiểu tử kia mới có hy vọng được tiên sư nhìn chúng. Các người nghĩ mà xem, từ nhỏ hắn đang là người ưu tú nhất trong đám đồng lứa, lần này thì đúng đầu có lẽ là không ngoài ý gì. Không sai không sai, ta cũng thấy vậy đấy. Nếu mà Tiêu Lân mà được Lạc Vân Cốc lựa chọn, vậy thì rất nhanh liền có thể trở thành tu tiên giả. Địa vị Tiêu gia chúng ta nhất định là bành trướng rồi. Không sai, nếu Tiêu gia chúng ta có một tu tiên giả, đám người Ô gia kia làm sao có thể diếu võ dương oai. Tiêu Lân chỉ cần xuất ra một hỏa cầu là có thể đem bọn hắn hoàn toàn xử lý. Tiêu Văn Đình nghe vậy trong lòng vô cùng thoải mái, lập tức khiêm tốn. Đám hài tử Tiêu gia chúng ta đều tốt mà, ai cũng được tuyển chọn đấy. Lời này tộc trưởng nói không sai, chỉ là nghiêm khắc mà nói, trong đó có kẻ không tính là người của Tiêu gia chúng ta nữa rồi. Năm đó lão Thái Quân đã trục xuất hắn ra khỏi gia môn, và kẻ đó cũng thể vĩnh viễn không bước chân vào đại môn này. Chỉ là hiện tại lại dám đứng ở nơi này, mặt dày mày dạn cầu chúng ta cho phép nhi tử quán tham gia vào lần tiên môn chắc thí này. Coi như là chúng ta hảo tâm giúp đỡ đi, chỉ cần hắn không nhìn ra được tên tiểu tử phế vật nhà mình, thân thể thì cực kỳ gầy yếu, gió thôi cũng thổi bay rồi. Bộ dáng nhìn như là đoạn mệnh như vậy, mà được tiên sư Lạc Vân Cốc nhìn chúng mới là lạ đấy. Tiêu Văn Bần liếc mắt nhìn Tiêu Phụ một cái, lanh lạnh cười, lời nói châm chọc không chút che giấu. Lời của Tam Ca nói không sai, ta thấy tộc trưởng ngày cũng là quá nhường nhịn tên tiểu tử Tiêu Thần gì đó rồi, quả thực chính là làm mất mặt của người Tiêu gia chúng ta rồi đấy. Năm đó lão Thái Quân đã đem bọn hắn trục xuất khỏi Tiêu gia, mấy kẻ này đã không được tính là người của Tiêu gia nữa rồi. Lần này tộc trưởng ngài tâm tính lương thiện, ra tay giúp đỡ bọn hắn một phen, nhưng sau này cũng phải là cùng mấy kẻ này phân rõ giới hạn đi. Tiêu gia chúng ta dù sao cũng là một đại gia tộc có uy tín, sao có thể để mấy kẻ không đứng đắn ra vào đại môn của mình chứ. Đồ rồi, ta ở trước mặt các người nhận sai, các người còn muốn thế nào? Nói thật lòng, nếu không phải vì cấp cho tiểu hài tử Tiêu Thần nhà ta một cái đại cơ duyên, Tiêu Văn Sơn ta có chết cũng tuyệt đối không bước chân vào nửa bước của đại môn Tiêu gia của các ngươi đâu. Tiểu Phụ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát. Tiêu Văn Bân đảo cả mắt trắng dã, kỳ quái. Vẫn còn ở đây mà la lối. Người đến nơi này rồi không phải là do chúng ta mời, không muốn đợi thì lăn đi đi. Đây là Tiêu gia đại đường, không chấp nhận được kẻ khác ở đây cản rỡ nghe chưa. Cầm mồm. Năm đó tiên phụ khi có tại thế, bổn ý là đem vị trí gia chủ truyền cho ta, mà các ngươi thế nào đây? Các ngươi liên hợp lại đối phó với mẹ con của ta, tự vấn lương tâm của mình xem đi. Năm đó nếu không phải là các ngươi dùng kế sách hạ lưu. Người hiện tại đang ngồi ở ghế đó là ai? Tiểu phụ thành ngầm băng hàn, gắt gao nhìn Tiêu Văn Bân quát. Đủ rồi. Tiêu Văn Đình sắc mặt âm trầm. Chuyện năm đó hắn biết rõ mà. Dù sao tất cả chuyện đó là một tay mẫu thân của hắn sắp đặt. Tiêu Văn Sơn, đừng có mà khiêu chiến cực hạn của ta. Tốt nhất bây giờ ngươi mau cút ra chỗ khác chụp khuất mắt ta đi. Nếu không thì ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy. Cút? Dựa vào các ngươi mà muốn đuổi ta cút à? Năm đó nếu không phải vì đám tiểu nhân các ngươi, Hiện tại ngồi trên cái ghế này chính là ta đấy. Việc của Tiêu Thần đã xong xuôi, trong lòng của Tiêu Phụ đã không còn gánh nặng, phục hồi ngạo khí, cười lạnh mắng. Ám vệ nhất, ám vệ nhị, hai người các ngươi còn không động thủ à? Không cần phải khách khí, bắt hắn ném ra khỏi đại môn của Tiêu gia ta cho ta. Người yên tâm đợi thằng nhãi con kia về, ta sẽ đuổi hắn đi ngay. Từ nay về sau, đừng để thấy ta thấy mặt cha con của các người. Tiêu Văn Đình ngồi trên ghế lạnh, tức đến nói máu, ánh mắt cao cao tại thượng, liếc nhìn Tiêu Thụ một cái, giống như là nhìn thấy một con kiến hôi, thần sắc lãnh đạm. Vâng, tộc trưởng. Hai gã trung niên đứng sau Tiêu Văn Đình cười lại một tiếng, phi thần hướng chỗ Tiêu Phụ. Ám vệ là lực lượng cường đại nhất của Tiêu gia. Ám vệ nhất, ám vệ nhị chính là thủ lĩnh của ám vệ. Một thân võ công đạt đến cảnh giới thuất xuất thần nhập hóa, nội lực thu xuất có thể tùy tâm, ra tay tự nhiên là vô cùng uy thế. Tiểu Phụ tuy rằng võ công cũng không kém, thế nhưng mà ngày trước hắn đã đoạn một tay của mình, thường thế còn chưa lạnh, lại lấy một địch hai, tự nhiên thì tuyệt đối không phải đối thủ của người khác. Rất nhanh liền bị ám vệ nhị đánh cho một chưởng trúng ngực, hộc máu rơi xuống đất. Ám vệ nhất, ám vệ lực lượng lại là cười lạnh, đã muốn ra tay chế trụ Tiểu Phụ. Đúng vào thời khắc này thì một tiếng xé gió chói tai đột nhiên chuyển đến. Hư một tiếng, Tiêu Văn Đình biến sắc, đột nhiên phất tay. Chế trụ hắn đi, không nên cho xúc phạm tiên sư. Nói xong sửa sang lại chút quần áo, mang theo đám người cầm quyền Tiêu gia vội vàng ra ngoài nghênh đón. Tiêu Thần sư đệ, đây là nhà của ngươi à? Quả nhiên có chút khí thế, có trách mà có thể sinh ra được nhân vật như sư đệ. Trên đường đi thì Vương Sư Huynh cùng Tiêu Thần nói chuyện rất nhiều, trong lời nói đầy hảo ý. Tiêu Thần nghe vậy thì ảm đạm cười, nhưng phía sau hắn đám người Tiêu Lân nghe vậy thì trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người Tiêu gia, Tiêu Thần không khỏi nhíu mày. Trong đám người này hắn không thấy thân ảnh của phụ thân, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Đà tạ tiên sư đại nhân đã đưa mấy tiểu hài tử trở về. Xin mời tiên sư dùng chân nghỉ ngơi một chút, rồi đi cũng chưa muộn. Tiêu Văn Đình lộ ra vẻ mặt khiêm tốn, cười lấy lòng không thôi. Tiêu Văn Đình sửng sốt, cảm thấy vị tiên sư này lại thật sự rất bình dị và gần gũi, khác hẳn với lần chạm mặt trước. Nên là hắn cảm thấy mừng rỡ, vội vàng đi lên phía trước dẫn đám người đến đại đường. Tiêu gia chủ, lần này Tiêu gia các ngươi liên tiếp có hai người được sư chuộng Lạc Vân Cốc coi trọng. Sau này thì có khả năng là rất nhanh thịnh vượng đây. Tại đây thì ta cũng muốn chúc mừng chư vị trước. Trong đại đường thì ánh mắt của Lưu Sư Huynh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Văn Đình một cái. Hắn đối với một người phàm tục thân cận như vậy, tự nhiên đã coi trọng vị đệ tử mới thu của Ngũ Sư Thúc. Tuy rằng thì Tiêu Thần chỉ là một ký danh đệ tử, nhưng thân phận này cũng không thể khinh thường được. Cái gì? Tiên sư đại nhân ngài nói Tiêu gia chúng ta có tới hai người được tiên môn lựa chọn. Tiêu Văn Đình nghe vậy liền cảm thấy mừng rỡ, liên tục hỏi. Lưu Sư Huynh cũng không ngoài dự đoán, liền cười gật đầu. Đúng vậy. Trên dưới Tiêu gia nghe vậy, trên mặt nhất thời cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Các vị chủ sợ ánh mắt không ngừng hướng về nữ nhân của mình mà nhìn, thân tình ra vẻ chờ mong. Liên tục 300 năm chưa từng có một người có huyết mạch tu tiên, không nghĩ tới lần này như thế nào lại liên tiếp có hai người. Làm sao mà không làm cho bọn họ kinh hỉ như điên được. Nếu mà tiền bối của bọn họ may mắn được lựa chọn, vậy thì địa vị của bọn họ ở Tiêu gia coi như là nước lên thì thuyền lên, thậm chí có tư cách nhòm ngó vị trí gia chủ. Tiêu Văn Đình hô hấp dồn dập một lát, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào Tiêu Lân, chậm rãi hỏi: Lân Nhi, con có được tuyển hay không? Nhìn thấy các thúc bá chung quanh ánh mắt chú ý, trong lòng của Tiêu Lân tự nhiên sinh ra một cảm giác ưu việt, trên mặt hơi tự mãn, hắn gật đầu: tốt lắm, rất tốt, không hổ là nhi tử của Tiêu Văn Đình ta. Tiêu Văn Đình sắc mặt có chút đỏ bừng lên, đôi lúc thất thố liên tục cười nói. Mấy vị chủ sự khác của chi nhánh khác nhìn Tiêu gia lại là luôn luôn chúc mừng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, lập tức tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Văn Đình, thầm nghĩ là người còn lại trong danh ngạch là ai đây. Tiêu Văn Đình bình ổn cảm xúc trong lòng, nhìn ánh mắt của mấy vị chủ sự Tiêu gia, rồi ho nhẹ một tiếng: Còn một người nữa là ai? Nhà đầu của nhị thúc ngươi hay là hài tử của tam thúc đây? Tiêu Lân nghe vậy thì vẻ mặt tự mãn trên mặt nhất thời tiêu tán không thấy, không nói ra lời. Tiêu Văn Đình nhất thế sửng sốt, trong lòng sinh ra vài phần cảm giác không ổn. Trong lúc này thì không nghĩ tới rốt cuộc là đã đoán ra chuyện gì đây. Tiêu Văn Đình ánh mắt di chuyển, lập tức dùng chân người tiêu thần, lạnh giọng quát: Tiêu thần, người nói đi, còn một người nữa là ai? Tiêu thần nghe vậy thì có chút là thản nhiên, liếc mắt một cái nhưng không có ý muốn trả lời. Thấy thế thì Vương Du Huynh lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt quét qua thần sắc bình thản của Tiêu thần một cái, trong lòng thì dần dần biết rõ nguyên nhân rồi, nhìn về phía đám người Tiêu thần ánh mắt nhất thời dựng lên có chút cổ quái. Tiêu Văn Đình không khỏi nghĩ đến Tiêu thần không dám choán thể diện, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến run cả người. Tiêu thần, đừng tưởng rằng ngươi tham gia tiên môn chắc thí là có thể không biết quy củ, không biết phần lớn nhỏ. Còn nữa, ngươi thân phận là gì, lại cùng tiên sư đại nhân đứng chung một chỗ? Ngươi không nhìn xem thân phận của mình à? Nhanh chóng cút ra khỏi Tiêu gia đại môn cho ta, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Tiêu thần nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Tiêu Văn Đình, khóe miệng thì hơi nhấc lên, tỏ ra vài phần mỉa mai. Giờ phút này hắn đã không như 3 ngày trước nữa rồi, có thể là khi nhục hắn mà không hề có lực phản bác, cũng như lúc ở thôn quê. Mà giờ đây, thân phận của hắn là Lạc Vân Cốc tu chân giả, là sư tôn có một tu vi cực lớn đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đang đứng tại đại đường của Tiêu gia đây. Trong lòng của hắn tự tin tuyệt đối. Cha ta đâu? Vì sao cha ta luôn luôn không nhìn thấy? Với tính cách của Tiêu phụ thì hôm nay tuyệt đối sẽ có mặt, nhưng nếu mà bây giờ vẫn chưa lộ diện thì điều này làm cho trong lòng của Tiêu thần có chút bất an. Phụ thân các ngươi đều giống như nhau vậy, làm người khác chán ghét. Muốn tìm phụ thân của các ngươi à? Ám về nhất, ám về nhị, dẫn hắn tới đây cho ta, cho phụ tử của hắn sum họp với nhau đi, rồi đuổi bọn hắn ra khỏi đây. Thấy Tiêu thần có vẻ là tranh luận với hắn, Tiêu Văn Đình lửa giận trong lòng càng lớn hơn. Chính ngay lúc này thì hắn cười thầm lên, nghĩ ra vô số thủ đoạn có thể là giáo huấn được phụ tử hai người. Tương lai thì còn dài mà, sau này còn nhiều cơ hội. Tiêu Văn Đình thanh âm dần dần vang lên, trong đại điện đi ra hai người, người mà bọn hắn áp chế đúng là Tiêu phụ. Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt của Tiêu phụ rất ề oải, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn đọng lại vài vết máu. Cánh tay bị gãy vừa được chữa khỏi giờ phút này đã là gãy thành một đường cong kỳ dị, hiển nhiên lại bị người khác đánh gãy rồi. Tiểu tử, mau đem lão già cha ngươi về, nếu không còn chọc tức chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Hai người đem Tiêu phụ vứt trên mặt đất, ám vệ nhất nhe răng cười khàn khàn. Phụ thân! Tiêu thần ngần người, tức thì ánh mắt trở nên đỏ bừng, bay nhanh về phía Tiêu phụ. Nhìn thấy thần sắc của phụ thân thống khổ, sát khí bạo ngược trong lòng tuôn ra. Con không cần lo lắng, ta không sao, bất quá chỉ có một chút ngoại thương bình thường, nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt thôi. Vẻ mặt cố phấn của Tiêu phụ đã lộ ra ý cười, sợ rằng Tiêu thần giận dữ mà làm ra những chuyện tình huống không đáng. Hiện tại thì Tiêu thần tuyệt đối sẽ không phải là người dễ trêu chọc được. Nếu không thì càng thêm chịu nhục mạ thôi. Phụ thần, bọn họ đã thương ngươi à? Đúng không? Thần sắc của Tiêu Thần đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt đỏ bừng đã dần dần tiêu tán. Bất quá thì sâu trong đồng tử toát lên một cỗ hàn băng, làm người khác phải run sợ. Thần nhi, không nên vọng động, chúng ta lập tức rời đi khỏi nơi này. Với tính cách cố chấp của Tiêu Phụ, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần, Tiêu Phụ làm sao mà không biết. Bây giờ lửa giận đã đến cực hạn rồi, rõ ràng nhi tử nhà mình làm ra hành động quá hạn. Hắn giãy giụa vừa dậy mà đứng lên. Hắn thì không sợ, nhưng hắn rất sợ nhi tử nhà mình gặp phải chuyện. Tiêu Phụ, Tiêu Thần giúp đỡ Tiêu Phụ ngồi một bên, ôn hòa nói. Phụ thân đại nhân, người không phải lo lắng nữa rồi. Hài nhi đã trưởng thành, sau này có thể giúp người che gió, che mưa. Sau này có thể giúp người che gió, che mưa. Tuyệt đối không để bất cứ người nào có thể gây ra nửa điểm khuất nhục cho phụ thân nữa. Khi nói chuyện xong thì hắn đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía ám vệ nhất và ám vệ nhị hai người. Tiêu Thần sư đệ, có cần ta ra tay không? Vương Dư Huynh giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Dù sao lúc này thì Tiêu Thần đã trở thành thành viên của Lạc Quân Cốc. Mà bây giờ thì phụ thân của hắn lại bị hai người trong thế lực thế tục đả thương. Chuyện này thì chẳng khác nào không để Lạc Vân Cốc thể diện. Hơn nữa thì Tiêu Thần lại là ký danh đệ tử của Linh Dược Cốc Ngũ Sư Thúc Tổ. Nghe vậy thì Tiêu Thần rất được Ngũ Sư Thúc Tổ hân thưởng. Sau này thì không chừng có ngày bước lên trời. Hiện tại thì mình giúp đỡ hắn chuyện này, tương lai nó không chừng có thể có chỗ hữu dụng nhờ đến. Không cần đâu sư huynh, chuyện này có thể tự mình giải quyết được. Tiêu Thần thản nhiên lắc đầu. Phụ thân bị người khác làm nhục, hắn với phụ thân làm con là phải trả gấp 10, gấp 100 lần mới thỏa đáng. Cái gì? Chẳng lẽ một danh ngạch còn lại chính là hắn à? Khi nghe mà Vương Tiên Sư đại nhân xưng hô như vậy, sắc mặt của Tiêu Văn Đình ngây ra như vọng. Lập tức thì Tần Tình tỏ vẻ khó tin, la lên thất thanh. Tiêu Phụ nghe vậy, thần sắc dịu nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Trốn! Hai người kia không hẹn mà cùng lúc thi triển nội lực, bay nhanh về phía sau mà chạy trốn. Mặc dù đối phương là người thu tiên, nhưng dù sao cũng là vừa mới nhập môn mà thôi. Vừa đến làm sao có năng lực học bản lĩnh chứ? Với bản lĩnh của hai người họ thì không phải là không có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, sau này mai danh ẩn tích, chẳng lẽ tiểu tử này có thể bắt được bọn hắn à? Tiêu Thần lạnh lùng cười, nháy mắt thân ảnh, lại là nhìn hai người họ thối lui ra ngoài hơn 10 bước. Ngay lập tức thì trong túi trữ vật lấy ra một tờ giấy vàng, khe kín chít chít vô số hình ảnh không rõ đường nét, nhưng cũng không ngừng truyền ra từng trận năng lượng dao động. Đúng là hỏa cầu thuật mà Lưu Đạo tặng. Đem phổ lục ném lên không trung, từ trong cơ thể một tia linh lực cực kỳ mỏng manh dũng mãnh tiến vào trong đó. Tiêu Thần nhất thời cảm giác được trong cơ thể truyền đến suy yếu. Ngay lúc này thì những đường nét phù văn của hỏa cầu thuật nhất thời sáng lên, hóa thành hai quả cầu nhỏ như tuyết, lại là đầu quyền. Vật thể màu đỏ sậm như là quả cầu lửa, trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến hai người ám vệ đang chạy trốn kia. Hai tiếng A vang lên, hai người không giống lên những tiếng bi thảm nữa, mà bị quả cầu lửa đuổi theo. Hai người không có nửa điểm cơ hội phản kháng, liền trực tiếp bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, không để lại một chút dấu vết nào cả. Không để lại một chút dấu vết nào cả. Tận mắt chứng kiến hai gã ám vệ thủ lĩnh không chút nào phản kháng liền bị Tiêu Thần cho thành nhà tro tàn. Mọi người trong lòng Tiêu gia rõ ràng thủ đoạn của người tu tiên làm cho hoàn toàn kinh sợ. Lúc này đồng tử của Vương Sư Huynh liền có rụt kịch liệt. Vị Tiêu Thần sư đệ này vừa mới nhập môn mà thôi, nhưng đã tu luyện qua linh lực mà còn được một tấm phù lục. Xem ra tất nhiên được Ngũ Sư Thúc xem trọng rồi, sau này thì nhất định phải tìm cơ hội mà giao hảo một phen thôi. Tiêu Thần cảm thấy trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu. Trong cơ thể có linh khí còn lại tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại thì hắn lần nữa biến thành một thiếu niên yếu đuối không có lực phản kháng. Nhưng giờ phút này thì mọi người trong Tiêu gia ánh mắt đều hướng về hắn tỏ ra tràn đầy kính sợ. Phụ thân, là ai ra lệnh cho bọn họ đả thương người? Nói cho ta biết đi. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, nhưng mà vừa rồi hắn không chút do dự ra tay diệt sát hai người. Mọi người chung quanh nhìn bộ dáng của hắn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng sinh ra vài phần kinh sợ. Nhất thời thì Tiêu Văn Đình trên mặt che kín mồ hôi lạnh, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thần gắt gao tập trung nhìn hắn. Vị Tiêu gia gia chủ này sắc mặt càng trở nên cực kỳ tái nhợt hơn. Lần gì, mau cứu ta, cứu ta! Ngươi không phải đã trở thành người tu tiên sao? Mau, mau, mau đối phó Tiêu Thần đi! Nhìn qua Tiêu Lân, Tiêu Văn Đình cuối cùng như là bắt được cái phao, trong tâm thần lại bình tĩnh một chút. Con của hắn cũng là đồng dạng là tiên sư, chẳng lẽ không thể bảo hộ được hắn à? Tiêu Lân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi. Hắn tuy rằng trở thành người của Lạc Vân Cốc, nhưng sợ là đãi ngộ với Tiêu Thần so sánh với nhau thì là một trời một vực. Trong nửa thành, qua trừ bỏ lúc mà sư tôn triện kiến qua một lần, thì tối nay không có cơ hội gặp mặt sư tôn. Nói đến chi, chính là chưa từng có truyền thụ một ít tiêu pháp nào cả. Chính là vì như vậy, hắn làm sao mà đối phó được với Tiêu Thần. Mắt thấy thì Tiêu Thần càng ép chặt, mặt của Tiêu Văn Đình tràn đầy kinh sợ. Ngay cả Tiêu Lân đều liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt hơn. Thần nhi, hắn dù sao cũng là đại bá ngươi, ngươi không thể đối với người thân mà làm ra việc phản nghịch như vậy. Ngay lúc đó thì thanh âm của Tiêu Phụ chậm rãi tiến lên. Tiêu Văn Đình lập tức nói tiếp. Không sai, Tiêu Thần, ta là thân đại bá ngươi, sự tình trước kia coi như là ta xin lỗi ngươi. Chính là ta không có ý nghĩa làm hại tính mạng của phụ thân ngươi, thế nên ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Dù sao, ta cũng là... Ánh mắt của hắn nhìn qua Tiêu Thần, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thần quét qua nhìn hắn. Nhất thời thì hắn đem câu nói đang dang dở của mình nuốt vào trong bụng. Phụ thân, người này lúc trước đối với chúng ta luôn khi phụ, hôm nay lại càng quá đáng gây thương tích cho người. Chẳng lẽ người còn muốn bao che cho hắn à? Thần nhi à, chẳng lẽ ngươi sau khi trở thành tiên sư sẽ không còn nghe lời của cha à? Không thể đối với đại bá của ngươi quá đáng được. Tiêu Phụ ho khan một tiếng nổi giận. Được, con nể mặt phụ thân, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi một lần. Nếu như còn lần sau nữa thì bất cứ ai cũng không thể cứu được ngươi đâu. Tiêu Thần nói xong thì xoay người đến bên cạnh Tiêu Phụ, lạnh lùng quát một tiếng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đem cha ta vào trong trị liệu thương thế đi. Mọi người trong Tiêu gia nghe vậy nhất thời vội vàng thực hiện, dọn dẹp cái sân sạch sẽ, đồng thời phái ra một người đến Tiêu Thành mời ngự y tốt nhất. Tiêu Thần sư đệ nói vậy chắc là muốn ở nhà thêm vài ngày nữa. Thì ta cũng không nhiều chuyện mà ở lại đây, trở về sớm một chút mà phụng mệnh thôi. Đợi cho mọi người tản đi thì Vương Du Huynh cười nói. Đây chính là viên nợ thanh ứ hoạt huyết đan, không thể tính là linh dược quý giá gì cả, nhưng mà mang cho Tiêu bá phụ sử dụng, nghỉ ngơi 1-2 ngày thân thể sẽ không còn đáng ngại gì cả. Tiêu Thần nghe vậy thì do dự, nhưng ngay đó cũng nhận ra được đan dược, thành khẩn. Đan dược này là tiểu đệ xin thu nhận, sau này thì Lưu sư huynh có chuyện gì, nếu mà tiểu đệ có khả năng giúp đỡ được thì quyết không thể cự tuyệt được. Tuy rằng thì nhận nhân tình, nhưng mà Tiêu Thần cũng không nói rõ ràng chuyện gì hắn cũng giúp. Nói chung là phải là trong phạm vi hợp lý mới được. Một khi đã như vậy thì ta đây xin cáo từ. Lưu sư huynh, Vương sư huynh đạt được kết quả như mình mong muốn thì cười gật đầu. Tiêu Thần là người thông minh, cũng là người thông minh, giao thiệp đỡ. Vậy rất nhiều tình tiết không cần thiết mà. Sau khi mà Vương sư huynh rời đi thì Tiêu Thần mới vội vàng bước vào hậu viện. Hậu viện Tiêu gia, Lưu Thương tiểu cư. Nơi này vốn là chỗ ở của Tiêu Văn Đình, nhưng mà bây giờ đã chuẩn bị để Tiêu Văn Sơn dưỡng thương. Vài ngự y nổi tiếng của Tiêu Thành đã mời tới, đang nhanh chóng vội bước chân đến đây. Các người lưu ý thật kỹ, bất kể hao tổn bao nhiêu chi phí, phải chữa trị cho vị đại gia ở bên trong này cho ta, nếu không thì các ngươi đừng trách Tiêu gia chúng ta trở mặt. Mong các vị hãy cố hết sức đi. Tiêu Văn Bân đứng ở bên biệt viện, đốc thúc tất cả ngự y không dám có nửa điểm lơi lỏng. Thật ra thì hắn đã bị Tiêu Thần dọa sợ. Nếu như mà Tiêu Văn Sơn thật sự xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ tên tiểu tử kia mất hết tính người sẽ đem Tiêu gia bọn họ tiêu diệt. Tiêu Thần đi vào trong sân sau. Vậy thì nghe thanh âm của Tiêu Văn Bân thoáng nhíu mày. Những người phía sau hắn mang ánh mắt muốn lấy lòng, trực tiếp đi vào trong phòng. Tiêu Văn Sơn đang nằm trong giường, tuy rằng thân thể đau đớn là không ngớt, như là trong lòng hắn vẫn cực kỳ cao hứng. Tiêu Thần đã một bước lên trời, từ nay về sau nhất định vượt trội. Tự nhiên hắn có cảm giác tự hào, hưng quang. Phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có tốt hơn không? Tiêu Thần bước nhanh đến bên giường ân cần hỏi. Không có việc gì, chỉ là có một ít ngoại thương, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Tiêu Văn Sơn nhìn thấy Tiêu Thần thì trong mắt lại tràn đầy tự ái và kiêu ngạo. Nhìn thấy tinh thần phụ thân không tệ, trong lòng Tiêu Thần thoáng yên tâm hơn vài phần. Từ trong túi trữ vật lấy ra viên thanh ứ hoạt huyết đan. Phụ thân, đây là viên thuốc mà Lưu Sư Huynh tặng cho ta trước khi tới đây. Đối với thương thế của người rất có lợi ích. Bây giờ thì nên uống vào đi. Tiêu Phụ nghe vậy nhíu mày. Thuốc này của Tiêu Sư thì chắc chắn là một loại linh đan. Ta chỉ có thể có một ít ngoại thương mà thôi. Chậm rãi dưỡng thương vài ngày tốt. Người hãy lưu lại để ngừa khi cần đến. Linh đan này con vẫn còn mà, người trước tiên uống đi rồi lại nói sau. Tiêu Thần không phân minh nữa, rót một chén nước giúp đỡ Tiêu Phụ uống viên thuốc là thanh ứ hoạt huyết đan này. Cảm giác thế nào rồi ạ? Có phải là khá hơn một chút không? Uống viên linh dược vào thì sắc mặt của Tiêu Văn Sơn trở nên đỡ hơn nhiều. Cảm giác được làm cho thân thể cực kỳ ấm áp, nhất là cánh tay bị thương kia, giờ phút này đã là tê hết. Vẻ mặt của Tiêu Văn Sơn lộ ra vẻ khó tin, cảm giác thương thế nhanh chóng chuyển biến, không khỏi lại vừa mừng vừa sợ. Không hổ là linh dược của tiên sư, quả nhiên là thần kỳ mà. Như vậy con cũng an tâm rồi. Phụ thân à, người nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến ngày mai con đi đón mẫu thân đến Tiêu Thành. Mấy năm nay mẫu thân đã phải chịu khổ nhiều rồi, hiện giờ thì con đã có tiền đồ, cũng phải để cho phụ mẫu hưởng phúc lành mới tốt. Tiêu Thần cười nói, trên mặt tỏ ra vài phần thoải mái. Nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Thần rời đi, Tiêu Văn Sơn trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Bản thân của mình có thể nuôi được một hài tử tốt như vậy, tuyệt đối là hắn đáng được kiêu ngạo. Bóng đêm dần dần buông xuống, chuyện của Tiêu Thần trải qua một ngày, huyên náo ầm ĩ cũng dần dần im lặng xuống. Bây giờ đây chỉ nghe thấy thanh âm la hét của Phu Canh. Tiêu Thần quanh chân ngồi trên giường, không ngừng vận hành tiểu thảo mộc quyết, hấp thu linh khí bên ngoại giới. Rõ ràng rời xa linh mạch thì linh khí ngoại giới cực kỳ ít đòi. Tiêu Thần hao phí hơn 3 canh giờ mới đưa được một tia linh lực đã tiêu hao ngày hôm nay ngưng tụ lại. Hôm nay có thể dễ dàng diệt sát được 2 tên ám vệ thủ lĩnh, hơn nữa thì có lại là kinh sợ tổng nhân của Tiêu gia. Điều này đều nhờ vào một tu sĩ Lạc Vân cốc tu chân giả. Bọn họ không thể ngăn cản được thực lực cường đại, nên là Tiêu Thần đối với giờ phút này rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không cho rằng mình thả lòng tu luyện. Nếu mà hắn còn đạt được lực lượng cường đại như vậy, thì nói như vậy thì cha mẹ song thân tất nhiên có thể có cuộc sống an nhàn hơn. Bình tĩnh lại thì Tiêu Thần một lần nữa vận hành công pháp, đem linh khí ngoại giới một lần nữa thu hút vào trong. Sáng sớm ngay khi mà ánh dạng đông đã phá tan trời thời gian hôn ám này, Tiêu Thần đã mở mắt, trong đó hiện ra vài phần sáng ngời. Mặc dù là khôi phục, hắn vẫn há mồm phun ra một ngụm khí bẩn, cảm giác được thể tích linh khí trong cơ thể thoáng tăng lên một chút xíu. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu. Phụ thân, người ở nhà nghỉ ngơi một thật tốt đi, con bây giờ khởi hành đi đón mẫu thân, buổi chiều có thể về tới nơi rồi. Tiêu ra đại đường, ngay giờ phút này Tiêu Văn Sơn an tọa chủ vị, cũng không có ai có nửa điểm bất mãn. Tiêu Văn Sơn nói xong thì trong mắt quét qua một lần, không một lời nào dám cùng đối diện. Sau đó thì mang theo người ngựa ngã của Tiêu ra đi, đoàn người thẳng tắp hướng thôn xóm dưới quê nhà của Tiêu Thần bước tới. Nhân mã của ai vậy? Đến nơi chúng ta làm gì đây? Cả sơn thôn nho nhỏ này vì đám người Tiêu Thần đến mà hoàn toàn sôi nổi. Thôn dân nhốn nháo vây quanh vùng phụ cận của Tiêu Thần đứng. Người có biết đó là gì không? Là dấu hiệu đó, ký tự màu bạc kia, đấy chính là huy hiệu của Tiêu Thành, Tiêu gia Tiêu tộc. Đây là nhân mã của Tiêu gia mà. Người của Tiêu gia đến tiểu địa phương chúng ta làm cái gì vậy? À, hình như người đầu lĩnh kia chính là Tiêu Thần Tiểu Hài Tử rồi. Có thể không phải là Tiêu Thần, vừa rồi ta cách đó rất gần, hắn còn theo ta đón tiếp mà. Thật không nghĩ tới bây giờ, Tiêu Thần quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Sớm biết như vậy, đem con gái của mình gả cho hắn, làm thiếp cũng được mà. Mẫu thân, mấy thứ này chúng ta không muốn, phải thu thập một ít đồ cúng tế mới được. Tiêu Thần nhìn cái bàn diệt cũ đã là muốn nát đi mà mẫu thân muốn mang theo, trong lòng đau xót, tiến lên giữ chặt tay của mẫu thân mình. Hải Nhi bây giờ có tiền đồ, người sau này không phải tiếp tục chịu khổ như vậy nữa. Ánh mắt của tiên mẫu lại là từ ái nhìn con mình, cuối cùng nhìn lại nơi cư ngụ hơn 10 năm nay. Nàng nhẹ nhàng rơi nước mắt, gật đầu. Đội xe ngựa của Tiêu gia nhanh chóng quay về. Tiêu Thần dẫn đội ngũ chỉnh thể, mà thỉnh thoảng nghe tiếng mẫu thân đang cáo biệt mọi người. Trong giọng nói của bà chứa đựng một sự kiêu ngạo không nói nên lời. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Các bạn có thể like, đăng ký kênh, chia sẻ những tập đầu tiên của mình.